Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 615. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những khí vận đen ngòm như nước cống kia đang lao về phía bọn họ như thác lũ, Tham Lang Tinh Quân và những người khác. Tham Lang Tinh Quân không thể tin được, cứng đờ, lần đầu tiên cảm thấy bất lực và choáng váng như vậy. Quát lớn, người vậy mà dám chuyển khí vận của sao chổi đến chỗ chúng ta. Chẳng trách bọn họ thua thảm hại như vậy. Hóa ra bọn họ hấp thụ vận xui của sao chổi, làm sao có thể không xui xẻo được. Vệ Vũ bị y dọa sợ, run lẩy bẩy, nắm tay An Như Cố, không dám nói chuyện. An Như Cố xoa đầu bé để an ủi, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như xưa. Chẳng phải người muốn hút lấy vận may của con người sao? Vệ Vũ bây giờ là con người, tại sao ngươi không hút lấy vận may của con bé đi? Tiểu Bạch Long gật đầu đồng tình, cười nói, vận may thì phải hút, vận xui đương nhiên cũng phải hút đi chứ. Tham Lang Tinh Quân, những người trong giới huyền học và cảnh sát. Tham Lang Tinh Quân tức đến mức méo mặt, không khí xung quanh rung chuyển dữ dội, mặt đất ầm ầm như thể đang xảy ra động đất. Không thể nào, làm sao các ngươi làm được? An Như Cố suy nghĩ một lúc, thật thà nói, lúc đầu ta đưa con bé đến bệ thờ, sau đó bệ thờ kia tự động hút lấy khí vận của con bé. Tham Lang Tinh Quân quay đầu nhìn khí vận trong không khí, khí vận màu đen đến từ Vệ Vũ đang lao về phía y, nhưng không có khí vận nào khác. Y sững sờ, nói, vậy những khí vận khác đi đâu rồi? Ngươi đã cướp lấy chúng sao? Năng lực của sao chổi quả thực bất phàm, nhưng so với vận may của cả nước vẫn kém xa. Nếu hút hết tất cả thì lẽ ra y không nên xui xẻo như vậy. An Như Cố thấy y hỏi chuyện này cũng có chút bất lực. Sau khi con bé bước lên bệ thờ, những khí vận khác liền dừng truyền tài. Tiểu Bạch Long gật đầu lia lịa, không còn cách nào khác. Ai bảo trận pháp của ngươi là dùng để hút khí vận? Các ngươi hút lấy khí vận của sao chổi trước, vậy các ngươi chẳng phải trở thành những người xui xẻo nhất sao? Xui xẻo đến mức trận pháp cũng không thể hút lấy khí vận được nữa. Tham Lang Tinh Quân, những người trong giới huyền học và cảnh sát. Khoan đã, còn có thể như vậy sao? Tham Lang Tinh Quân tức đến mức đau đầu, như bị sét đánh. Y vất vả nhiều năm như vậy, không ngừng vất vả, không những chiêu mộ trợ thủ ở thiên đình mà còn tìm kiếm trợ thủ ở nhân gian, tốn không ít công sức, có thể nói là tận tâm tận lực. Cung đã lên dây, không thể quay đầu, y phải đi đến cùng, đã không còn đường lui. Vất vả lắm y mới bố trí thành công trận pháp Bắc Đầu Thất Tinh. Sắp đến lúc thu hoạch thành quả, kết quả đại kế nhiều năm như vậy, vậy mà lại bị sao chổi phá hỏng. Sao chổi là do y phái xuống nhân gian, gậy ông đập lưng ông, ngay cả những người trong giới huyền học và cảnh sát cũng hoang mang. Ban đầu bọn họ còn cho rằng sao chổi là một rắc rối lớn, kết quả vậy mà lại có thể giải quyết đối thủ chỉ bằng một chiêu. Quả nhiên chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp. Tham Lang Tinh Quân và những người khác không thể chấp nhận sự thật này, rút vũ khí ra, lao về phía sao chổi. Thế nhưng Tham Lang Tinh Quân vừa bay được hai bước, liền bị trật chân trên không trung, như thiên thần gãy cánh, rầm một tiếng, rơi xuống đất. Những người trong giới huyền học và cảnh sát, Tham Lang Tinh Quân tức đến mức khói bốc lên đầu, hung dữ nhìn chằm chằm sao chổi, ánh mắt đó có thể khiến cho trẻ con nín khóc. Mau thu vận xui của ngươi lại, thu không được. Vệ Vũ trốn sau lưng An Như Cố, nói, An Như Cố có thể nhìn thấy hình dạng của khí vận, nhìn thấy vận xui trên người Vệ Vũ ngày càng ít đi, toàn bộ đều lao về phía bốn người bọn họ. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau này chắc là em sẽ không xui xẻo như vậy nữa. đồng thời cũng không ảnh hưởng đến những người khác. Vệ Vũ vừa nghe thấy tin vui này, liền vui mừng khôn xiết, mắt sáng lên. Vậy, sau này em có phải là sao may mắn không? Đúng vậy, An Như cố gật đầu. Bây giờ vận xui của em sắp hết rồi. Những con người kia còn hướng về em ước nguyện, coi em là sao cát tường có thể hoàn thành ước nguyện. Tự nhiên em không phải là sao chổi nữa, mà là sao cát tường thật sự. Vệ Vũ vô cùng vui mừng. Bé không quan tâm đến việc mình có xui xẻo hay không, nhưng lại quan tâm đến việc mình có ảnh hưởng đến người khác hay không. Bây giờ có thể trở thành người bình thường, thật là quá tốt rồi. Cách chương.